Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, thành công không? Oanh! Điên cuồng oanh kích vô số lần. Hàng rào xuất hiện biến hóa. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, khiên động vô số người tâm thần. Các phương cường giả ánh mắt nóng rực, nhìn lấy cuối hư vô bình chướng nứt ra một đường vết rách. Một cỗ thuần túy vô cùng, vừa thần bí khó lường khí tức tuôn ra. Tại chỗ cường giả khắp nơi không tinh thần phấn chấn. Chỉ cảm thấy tiêu hao lực lượng trong nháy mắt bổ đầy không nói. Còn có một loại rõ ràng tăng lên. Kích động, phấn khởi, mở. Có cổ vương sinh vật hét lớn một tiếng. Hợp lực, phá vỡ nó. Trong lúc nhất thời, tiến đến các cường giả vô luận là ai đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Bọn họ cuồng nhiệt ánh mắt thấy được hy vọng. Đang ở trước mắt, mở. Mấy chục trên trăm vị cổ vương cường giả hợp lực. Cái kia là bực nào tình cảnh. Chỉ thấy hư vô bị xuyên thủng. Vạn đạo tất cả thuộc về khư. Phía trước hàng rào từng cái nứt ra. Không chịu nổi trên trăm vị cổ vương cường giả liên tục tấn công mạnh cuối cùng vỡ tan. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hàng rào triệt để vỡ vụn. Lộ ra một cái lỗ thủng. Từ bên trong tuôn ra vô lượng thần hoa. Ức vạn quang mang nở rộ, một loại đại đạo thiên âm, vĩnh hằng thần vận không ngừng tràn ngập ra. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người thấy được một cái mênh mông tràng cảnh. Một phương vĩnh hằng vũ trụ, trung cực thế giới, đó là hết thảy khởi nguyên, hết thảy điểm cuối. Ta thấy được, có cổ vương kích động lệ nóng doanh trọng. Trung cực vũ trụ, hết thảy vạn vật chúng sinh điểm cuối. Không, đây không phải là điểm cuối. Là hết thảy vĩnh hằng kết cục. Có cổ vương chảy nước mắt. Từng bước một đi hướng cái kia cái lỗ thủng. Một cái tiếp theo một cái. Quên hết sạch hết thảy. Hướng về đánh vỡ lỗ thủng đi đến. Soạt. Chỉ thấy chúng nó bước vào trong đó. Xuyên qua thần bí màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Dường như hóa thành vĩnh hằng. Tiến nhập trung cực vũ trụ. Bước vào trong đó liền có thể vĩnh hằng siêu thoát. Đến đại tự tại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta đã siêu thoát, bước vào trung cực, chấm ngoặc kép, có mục nát sinh mệnh khôi phục tuổi trẻ, cất bước trong đó, cười lớn biến mất trong mắt thế nhân. Đây hết thảy đều rung động tất cả mọi người. Trên trăm vị cường giả liên tiếp bước vào trong đó, toàn bộ biến mất, dường như thật bước vào trung cực vũ trụ. Đây là sự thực sao? Không ít còn không có động tĩnh cổ vương cường giả. Siêu thời đại các cường giả đều trầm mặc, bọn họ là rất tâm động, nhưng lại như cũ không thể tin được, không dám vọng động, có thể bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức, là thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia trung cực khí tức. Vĩnh hằng, tự tại, siêu thoát, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh bên trong cũng là trung cực vũ trụ, là vô số sinh linh cùng cường giả, vô số thời đại đỉnh cấp tồn tại truy tìm mộng tưởng. Trung cực chi mộng, thành sự thật, đi, bước vào trung cực, siêu thoát, trong lúc nhất thời, vũ trụ các ngõ ngách, hư không tầng sâu, sụp đổ trong phế tích bay ra một đạo lại một đạo cường đại bóng người. Bọn họ ngồi không yên, cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi, thấy được hơn 100 cổ vương cường giả từng cái đều thành công tiến vào. Tự nhiên nhịn không được lao ra, soạt, thanh đồng môn cuối cùng. Cái kia thông hướng không biết trung cực lỗ thủng, xuyên qua cái này đến cái khác sinh linh cùng cường giả, đều tiến vào bên trong, mà lại người tiến vào bên trong, không có có một tí xúc động tĩnh, dường như thật đã vượt ra toàn vũ trụ, siêu thoát chư thiên vạn đạo, thành là chân chính vĩnh hằng, thoát ly bên ngoài không nhận bất kỳ trói buộc, ai còn nhịn được, soạt, siêu siêu siêu, lít nha lít nhít cường giả. Đều như bị điên xông đi vào. Thanh đồng cửa lớn hơi hơi chấn động. Cuối lỗ thủng ngay tại khép lại. Không ngừng thu nhỏ. Nhanh. Cửa vào muốn khép lại. Một khi khép lại. Siêu thoát vô vọng. Không biết người nào hô một câu. Vốn đang trần chờ các cường giả nhất thời điên rồi. Oanh. Oanh. Toàn vũ trụ sôi trào. Từng đạo quang mang vạch phá hư vô. thậm chí có cường đại tồn tại theo sụp đổ thời không bên trong phế tích chui ra, xông vào trong đó, còn có một số bò ra tới cổ lão khô lâu, mục nát thi thể, một cái tiếp theo một cái bước vào cái kia không biết lỗ thủng biến mất không thấy gì nữa. Quá điên cuồng, Liễu Thanh một cử động kia, cơ hồ dẫn xuất đếm không hết cường đại tồn tại, chỉ cái này một lần, liền có đếm trên vạn tôn có thể so với cổ vương cường giả tiến vào bên trong. Một số bị lãng quên, bị ném bỏ tại chư thiên bên ngoài, mai táng hư vô chỗ sâu khô lâu, bất tử ý chí, đều một vừa nhô ra, nhìn đến các phương cường giả đều tê cả da đầu. Bản tôn, bọn họ thật thành công. Thiên giới chi đỉnh, thiên đế nhẹ giọng dò hỏi. Liễu Thanh đứng ở nơi đó, đứng phía sau nguyên một đám phân thân, còn có hồng trần mấy người cũng lẳng lặng nhìn. Có phải thật vậy hay không? Ta cũng không biết. Hắn lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng. Liền xem như hắn mở ra thanh đồng môn, nhưng vẫn cũ không cách nào biết được bên trong là không phải mình tưởng tượng trung cực vũ trụ đây. Ở trong đó, có lẽ là trung cực vũ trụ, nhưng có phải hay không mọi người tưởng tượng thì không nhất định. Liễu Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thật hắn có một ít dự cảm, tiến vào bên trong những cường giả kia rất có thể sẽ thất vọng. Thậm chí rất có thể sẽ là một cái phản diện kết quả. Cái kia, chúng ta đi vào sao? Cửu U nhẹ giọng hỏi thăm. Những người khác cũng nhìn lấy Liễu Thanh, chờ đợi quyết định của hắn. Có thể Liễu Thanh nhìn lướt qua toàn vũ trụ, ánh mắt xẹt qua hư vô chỗ sâu, hắc ám hậu trường, còn có sụp đổ thời không tường kép, thời đại phế tích, vân vân, những cái này địa phương, ẩn tàng những cái kia chân chính cường giả vô địch còn chưa có đi ra. Không vội, bọn họ cũng còn không tiến vào. Chúng ta gấp cái gì? Liễu Thanh cười cười, rất rõ ràng, giống Vũ Vương, Trụ Vương, Toàn Ma, đại thần quan chờ chí cường giả cũng còn không có động tĩnh đây. Ông, đang nói, một đầu phá nát quang hà xuyên qua hư vô, đã rơi vào thanh đồng môn bên trong. Lúc vương, có người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên nhận ra đó là ai. Một đầu phá nát không chịu nổi, hỗn tạp vô cùng thời gian trường hà vọt vào thanh đồng môn bên trong. Quang hà cuối cùng, là một đạo cao ngạo bóng người, cho người ta một loại vô địch vạn cổ khí tức cường đại. Đó chính là Lúc Vương, một tôn cường giả vô địch. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là trung cực là cái gì. Lúc Vương thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy hắn dẫm lên sặc sỡ sông dài xuyên qua hư vô, đánh xuyên qua hàng rào cường thế giết vào trong đó. Ầm ầm, nguyên bản không hề có động tĩnh gì nội bộ đột nhiên bộc phát ra từng đợt kịch liệt nổ tung, vô cùng năng lượng nổ tung, động tĩnh cực lớn, trung cực, một tiếng gầm thét truyền ra, tiếp lấy khôi phục bình tĩnh, dường như vừa mới hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Một vị vô địch vạn cổ Lúc Vương, đi vào về sau gặp cái gì, vì sao bộc phát ra làm cho người sợ hãi tức giận, chuyện gì xảy ra? Đại thần quan kinh nghi bất định, chủ, Lúc Vương phải chăng tao ngộ bất trắc? Giữ cửa người cũng lặng yên hỏi. Đứng tại phía trước nhất hắc ảnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, Toàn Ma gần từng chữ một, Lúc Vương, về với bụi đất. Cái gì? Hai người giật nảy cả mình. Lúc Vương không có, bên trong đến cùng có cái gì? Là trung cực vũ trụ, vẫn là cái gì khác? Vì sao Lúc Vương tiến vào bên trong trực tiếp liền không có? Những phe khác cường giả giật nảy mình, kinh dị không thôi. Lúc Vương gặp bất trắc, bản tôn, thiên đế đồng tử ngưng tụ, có chút kinh nghi. Liễu Thanh lông mày nhíu chặt, nhìn qua thanh đồng môn cuối cùng, vừa mới căn cứ thanh đồng môn phản hồi về tới một tia tin tức xác định Lúc Vương vừa tiến vào thì gặp bất trắc, xem ra, cái gọi là trung cực, cũng không phải là trong tưởng tượng mỹ hảo. Hắn thầm thầm thở dài, minh bạch bên trong cất giấu hung hiểm, trung cực, đi thôi. Pháo hôi không có có tác dụng, xem ra muốn triệu tập tất cả cổ đại vô địch các vương giả cùng một chỗ bước vào trung cực. Xem rõ ngọn ngành, Liễu Thanh trầm ngâm một lát lập tức làm ra quyết định. Mời xin tất cả ẩn tăng cường giả vô địch, đi vào chung xem rõ ngọn ngành. Đến trong cất giấu cái gì? Trung cực là cái gì? Là siêu thoát, vẫn là hoảng sợ. Chư vị, như muốn đi vào tìm tòi hư thực, vậy liền không cần ẩn giấu. Liễu Thanh truyền một đạo cường đại ý chí. Vô số cường giả cùng nhau chấn động, đều nhìn lại, theo Liễu Thanh bọn người vừa xuất hiện. Lập tức hấp dẫn còn lại ngắm nhìn những cái kia đỉnh cấp cường giả. Toàn ma, Vũ Vương, Trụ Vương, Tiên Vương chờ một chút. Một cái tiếp theo một cái cường giả vô địch đều quăng tới ánh mắt. Liễu Thanh cử động lần này là mời xin chúng nó đi vào chung. Đường thì đầu này, nếu ta tiến vào, cửa liền sẽ biến mất. Các ngươi làm mất đi cơ hội cuối cùng. Liễu Thanh một bước một câu truyền tới chư thiên toàn vũ. Trụ các ngõ ngách, rất nhanh, hắn mang theo nguyên một đám phân thân. Hồng Trần, Vĩnh Dạ chờ nhóm cường giả đều tới. Trung cực bí mật, đang ở trước mắt, bỏ qua lần này đem sẽ không còn có cơ hội. Bởi vì Liễu Thanh vừa đi, Thanh Đồng Môn liền sẽ biến mất. Nghe đến nơi này, các phương cường giả lập tức liền ngồi không yên. Cái này gậy quấy phân heo. Rốt cục ngả bài, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.